Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1991, chương 1935, chúng ta ý nghĩa. Ngươi là, thứ gì? Ô hữu thân thể vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Một câu thời gian kết thúc, vết thương đã khôi phục được hoàn hảo như lúc ban đầu. Không nhìn thấy mảy may dấu vết, linh hồn của ngươi. Không thích hợp, quá bất ổn định, người một giây sau liền sẽ chết đi. Hắn nâng tay phải lên, chỉ vào tiền thương nhất ngực. Chỉ là, liền chính hắn cũng không phát hiện. Thanh âm của mình run nhẹ nhẹ, mang theo không cách nào che giấu sợ hãi. Trở thành cao cấp hơn sinh mạng thể về sau. Trong mắt của hắn có thể thấy được càng nhiều này nọ. Hoặc là đổi một cái thuyết pháp, năng lực quan sát của hắn tiến vào cấp bậc cao hơn. Nếu như dụng cụ điện tử quét hình bình thường, có thể đối trước mắt sinh mệnh năng lượng tiến hành phân tích. Mà bây giờ, trong mắt của hắn, tiền thương nhất bày ra năng lượng đẳng cấp vượt xa với hắn. Không phải cao hơn, mà là vượt xa. Ta hiểu, là địa ngục điện ảnh giấu ở chìa khóa đồ vật bên trong. Trái tim kia bên trong, không chỉ có thứ bảy liên hệ, còn có thể thúc đẩy ngươi biến thành vật như vậy. Đúng không? Mục đích là thế nào? Ha ha, hắn cười cười, lông mày đè xuống, ánh mắt biến tàn nhẫn. Là vì kiểm tra ta đúng không? Ngươi là ta đá thử vàng. Tiền thương nhất nhún nhún vai, gật đầu trả lời, không sai. Hắn mở ra hai tay, ta là ngươi đá thử vàng. Bất quá, ngươi có hay không nghĩ tới, chính mình đến tột cùng là thế nào? Ô hữu không có trả lời vấn đề này. Mà là yên lặng chờ đợi đối phương cho ra đáp án. Các ngươi diễn viên, bất kể như thế nào, cuối cùng đi tới Trung Yên chi địa thời điểm, đều sẽ tiến hóa ra một cái thần. Đây không phải là ngươi cố gắng kết quả, mà là tất nhiên, bản thân cái này chính là địa ngục điện ảnh kế hoạch. Biết trong bình thuyền sao? Đem thân tàu tài liệu theo miệng bình đưa vào đi, lại đem hắn chắp vá đứng lên. Tiền thương nhất bước ra chân phải, đi thẳng về phía trước, ô hữu gần như đồng thời lui lại một bước. Các ngươi, diễn viên, ngươi không phải sao? Tiền thương nhất bên phải lông mày bốc lên. Không có phản bác, không có khả năng. Ô hữu hít sâu một hơi, ánh mắt khóa chặt tiền thương nhất, muốn xem thấu đối phương tư tưởng. Nhưng mà, làm hắn dự định làm như vậy thời điểm, lại cảm giác đầu kịch liệt đau nhức vô cùng. Giống như là bị cương châm đâm xuyên qua đồng dạng. Hắn nâng tay phải lên, đè lại huyệt thái dương. Ngược lại ngươi duy trì không được bao lâu, ta chỉ cần kéo đi qua là được. Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Hắn lẻ lưỡi liếm môi một cái. Tựa như ngươi luôn luôn làm như thế. Nếu nhường diễn viên thăm dò ra một đầu bí ẩn thông đạo, vì cái gì không dứt khoát trực tiếp lợi dụng diễn viên làm tài liệu, chế tạo ra một tên hợp cách binh sĩ? Tiền thương nhất hỏi lại, đồng thời tiếp tục hướng ô hữu đi đến. Bước tiến của hắn bình ổn, như cùng ở tại trong rừng tản bộ, tuyệt không sốt ruột, ngược lại càng giống là đang hưởng thụ hiện tại. Ô hữu, đây chính là giá trị của ngươi, bởi vì ngươi cùng Trung Yên chi địa liên hệ quan hệ. Địa ngục điện ảnh lựa chọn mở ra bộ phim này, chính là vì duy nhất một lần đem diễn viên toàn bộ xử lý. Cũng bao gồm ngươi, làm một cái quân sự hạng mục cơ mật cốt lõi nhất bị địch nhân biết được, cũng sẽ không có tồn tại ý nghĩa. Ô hữu tay phải vung lên. Quát, ngươi đến tột cùng là thế nào? Ta, tiền thương nhất thần sắc nghi hoặc, giống như là tại cẩn thận suy nghĩ vấn đề này. Ta là, địa ngục đường về. Đang nói đến địa ngục đường về, bốn chữ thời điểm. Thanh âm của hắn xuất hiện trùng điệp, giống như là có ba người tại đồng thời nói chuyện. Lúc này, phía sau hắn từ xích sắt tạo thành cương thiết chi rực chậm rãi quay đầu. Nhìn xem ô hữu vị trí. Một giây sau, cương thiết chi rực mở ra hai cánh, hướng bầu trời bay đi. Cương thiết chi rực sau lưng, theo thân thể đong đưa xích sắt lưu lại từng cái nặng nề bạch quang quỹ tích. Giống như chiến cơ biểu diễn phần đuôi phun ra màu khói. Ngươi là, chấm ngoặc kép, ô hữu kịp phản ứng. Hắn nghĩ tới chính mình nhìn thấy tam sắc viên hoàn, Trong nháy mắt, Sở Hữu khó hiểu cùng hoang mang toàn bộ tháo ra. Chẳng lẽ nói, ngươi là linh hồn dung hợp sau sản phẩm, không phải thôn phệ đúng không? Cùng ta tiến hóa lộ tuyến không đồng dạng, ngươi là chân chính dung hợp, ngươi kỹ năng không cần hoán đổi, mà là đồng thời có được sở hữu đặc tính. Thậm chí, liền địa ngục điện ảnh đánh dấu đều bị dung hợp sinh ra lực lượng rửa ráy sạch sẽ. Ngươi là một cái hoàn toàn mới linh hồn, ngươi tựa như một cái đạn hạt nhân. Hắn cúi đầu nhìn dưới mặt đất, người trước mắt tựa hồ đại biểu cho chân tướng, nồng đậm không còn đâu đáy lòng của hắn dâng lên. Chẳng biết tại sao, hắn nghĩ tới Thiên Giang Nguyệt trước khi chết nói với hắn nói. Nếu điện ảnh đã kết thúc, như vậy, hắn trừng phạt, có lẽ đã đến tới. Ta đã hiểu, ngươi, ta sinh ra đều đến từ thứ bảy liên hệ, đến từ Trung Yên chi địa lực lượng. Ta đích xác đã siêu việt nhân loại, nhưng là cần thời gian trưởng thành. Nếu như ngươi có thể chiến thắng ta, ta liền không có bồi dưỡng giá trị, đúng không? Bởi vì chế tạo một cái ngươi chi phí thấp hơn nhiều ta. Hao tâm tổn trí tận lực kiến tạo thành phố bị một viên đạn hạt nhân thoải mái giải quyết. Cuộc mua bán này căn bản không có lời. Ha ha ha, hắn nở nụ cười, tận lực để cho mình trên mặt biểu lộ thả lỏng. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên quay người hướng về sau chạy tới. Tại hắn xoay người nháy mắt, một cái huyết hồng sắc vòng xoáy xuất hiện tại phía sau hắn. Chính là địa ngục điện ảnh lưu lại có thể rời đi Trung Yên chi địa thông đạo. Chỉ là, tại hắn sắp đụng vào thông đạo nháy mắt, một cái đặc biệt vuốt chim dẫm tại huyết sắc vòng xoáy bên trên. Trực tiếp đem huyết sắc vòng xoáy xé nát, vỡ vụn vòng xoáy bị xé mở về sau. Tán loạn trên mặt đất, hóa thành 5 cái nhỏ một vòng vòng xoáy, mặc dù vẫn như cũ tồn tại, nhưng mà hiển nhiên không thể lại để cho Ô Hữu thông qua. Cương Thiết Chi Dực trống rỗng ánh mắt nhìn chằm chằm Ô Hữu. Nhưng mà, đối Ô Hữu đến nói, xích sắt trong lúc đó khoảng trống cũng không phải là không có vật gì, mà là có một cái linh hồn ở trong đó thăm dò hắn, giống như một cái thợ săn. Mà hắn là con mồi. Một phen tiếng huýt sáo tại Ô Hữu sau lưng vang lên. Cương Thiết Chi Dực sau khi nghe được, rời tầm mắt, hai cánh mở ra, lần nữa bay về phía không trung. Lần này, Ô Hữu nhìn chằm chằm Cương Thiết Chi Dực phi hành quỹ tích. Hắn phát hiện, tại giữa bạch quang, Cương Thiết Chi Dực thân thể biến mơ hồ. Sau đó hoàn toàn biến mất, phảng phất đi hướng một cái thế giới khác. Người đều đã siêu việt nhân loại, lại chính nghĩa chạy trốn, không quá phù hợp đi. Một phen mỉa mai vang lên, câu nói này giọng nói cùng phương thức nói chuyện, nhường Ô Hữu nhớ tới một tên đã bị hắn giết chết diễn viên. Ô Hữu quay đầu, miệng lớn hô hấp, ngươi muốn làm cái gì? Ta có thể giúp ngươi, ta còn có thể sống rất lâu, ngươi là tại cầu ta sao? Tiền Thương Nhất tiếp tục tới gần. Cước bộ của hắn còn là cùng phía trước đồng dạng, bình ổn, kiên định, không có một chút do dự. Tiếp theo, hắn đột nhiên dừng lại, tay phải đặt ở cái cằm nơi, làm trầm tư hình, ngươi cho rằng chính mình không có phần thắng. Chúng ta thậm chí còn không bắt đầu, ngươi liền nhận thua. Trên thực tế, Ô Hữu trong đầu đã có mấy cái kế hoạch chạy trốn. Bất quá, tính toán sau xác suất thành công, đều quá thấp. Không có một cái vượt qua 10%. Hắn không muốn cược. Tất cả mọi thứ hắn đều đã cầm tới. Không cần thiết lại bất chấp nguy hiểm. Chỉ cần rời đi Trung Yên chi địa. Sống quá một đoạn thời gian. Nguy cơ tự sẽ đi xa. Không bằng. Chúng ta tới chơi một cái trò chơi. Nếu như ngươi có thể kiên trì 90 giây. Ta liền bỏ qua ngươi. Bởi vì quy tắc là ta định. Cho nên. Vì công bằng. Từ ngươi đến đọc giây. Tiền Thương Nhất hai tay khoanh đặt ở ngực. Ngươi cảm thấy thế nào? Ô Hữu ánh mắt lấp lóe, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Như vậy, bắt đầu đi. Tiền Thương Nhất tiếp tục hướng phía trước. Khoảng cách giữa hai người từng chút rút ngắn. Chín Ô Hữu mới vừa đọc lên miệng. Phảng phất ý thức được cái gì. Lập tức dừng lại. Mặc dù đối thủ trước mắt không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác. Nhưng là chẳng biết tại sao. Trong lòng của hắn cảm giác đây là một cái bẫy. Một khi hắn đem phía sau chữ số niệm đi ra, chính mình liền sẽ mất mạng. Hắn một lần nữa nhìn về phía Tiền Thương Nhất, nghĩ nghiệm chứng trong lòng mình suy đoán. Tiền Thương Nhất trên mặt lộ ra hơi tiếc nuối thần sắc, tựa hồ đối với con mồi không có đạp trúng cái bẫy tỏ vẻ tiếc hận. Tiếp theo, làm hắn phát hiện Ô Hữu nhìn mình chằm chằm thời điểm, liền hướng Ô Hữu hơi chớp mắt phải. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.